Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Vừa quẹo sang dãy truyện tranh ấy thì tôi va phải người đi hướng ngược lại quẹo ra ngoài, làm đổ hết chồng sách người ta đang ôm. À xin lỗi, không để ý cho lắm. Tôi giật mình ngồi xuống nhặt sách người ta lên. Vẫn đứng yên. Hay, xong xuôi. Tôi xếp xong mấy cuốn sách cầm tay định đưa lại, ngẩng đầu lên ấy thì thấy Tiểu Mai đang đứng đó từ khi nào. Quá ra tôi va phải nàng. Vẫn ánh mắt xa xăm cô tịch ấy đang nhìn, cứ như là đang có mặt tôi tại đây ngay lúc này. Tiểu Mai, tôi chỉ biết gọi tên rồi ngưng bặt. Cảm ơn Nam. Không sao đâu. Rồi nàng lấy sách và quay đi. Nè, chuyện hôm bữa thật sự là tôi vội bước theo nói. Nam đang nói về chuyện gì vậy? Tiểu Mai quay lại nhìn thẳng và ngắt lời tôi. Đừng bận tâm. Rồi nàng lại cầm sách quay đi đến quầy tính tiền, mà tôi đứng chôn chân, ngơ ngác đằng sau. Thế là thế nào? Tôi đã làm gì nên tội để mà giờ nàng sao lại lạnh lùng xa cách vậy chứ? Ngẩn ra một hồi, tôi tặc lưỡi dắt xe ra khỏi nhà sách. Đạp xe mà đầu óc cứ nghĩ lơ mơ, không quan tâm mình đang đi đâu. Ê, Nam! Giọng khang mập ngay ở sau lưng tôi. Vì thế kêu dội vậy? Tôi nhăn mặt quay lại. Đúng là nó. Đi đâu đấy? Nó đang đẹo nhỏ quyền ở sau lưng. Đi lòng vòng vậy mà. Tôi lúng túng đáp. Thế thì đi uống nước mía với bọn này đi. Nhỏ này đề nghị. Thì đi. Tôi đồng ý. Quên mất luôn ông anh đang chờ ở nhà. Uống đi, sao cái mặt mày ngu thế? Khang mập ngạc nhiên gõ gõ vào ly nước mía còn đầy của tôi. Đang uống đây. Tôi nhăn mũi. Mai kiểm tra một tiết toán, mệt ghê vậy. Nhỏ quyền than thở. Có gì không hiểu tranh thủ hỏi Thánh Nam đi kìa. Khang mập cười hề hề. Có đem giấy bút gì đâu mà hỏi. Nhỏ này biểu môi. Không thì mai sớm hỏi Trúc Mai ấy, đâu có thua gì thằng này. Nó hiên kế. Cũng định vậy đó. Nhỏ quyền thở dài. Mà hôm giờ không thấy Mai với Vi đấu khẩu nữa ta. Khang mập giờ nhắc lại cho có chuyện để nói. Nhờ công tố viên Trí Nam đây tố tụng lý lẽ đanh thép quá nên kết thúc cuộc chiến chứ sao. Nhỏ quyền cười khúc khích. Lại nữa. Tôi cười gượng. Hôm đó Mai nói câu ấy thật là làm tôi giật mình. Khang mập rụt cổ. Gặp tôi lúc đó chắc cũng biết đứng ngu luôn quá. Mà bữa đó tôi thấy Mai nó có vẻ là lạ, trầm đi hẳn, hình như là đang mệt hay sao ấy. Lúc đụng tay vô thấy nóng hổi à. Nhỏ quyền nhíu mày đáp. Vậy à. Tôi như lờ mờ đoán ra tình huống buổi trưa ở bãi gửi xe hôm đó. Tao cũng thấy lạ. Chứ bình thường Mai có nóng tính vậy bao giờ đâu. Khang mập quệt mũi đồng tình. Vì nói với tôi là thật tình cũng chẳng muốn tranh với Mai làm gì. Tự nhiên cả hai bị cuốn vô lẫn nhau thôi chứ. Sau bữa đó nhỏ Vi về bảo thấy tội tội cho Mai. Nhỏ quyền đâm chiêu tiết lộ. Vậy là tại thằng Nam rồi. Thằng mập búng tay cái chốc. Bậy mại quát mắt. Thôi uống đi hai ông. Còn về ông bài nữa. Nhỏ quyền xua tay can thiệp. Tạm biệt hai đứa kia, tôi đạp xe về nhà. Mà trong đầu nghĩ đủ thứ chuyện. Hôm đó Tiểu Mai bệnh thì có biểu hiện lạ, cũng đã đành rồi. Chứ những ngày sau với hôm nay nàng đâu có bệnh. Sao xem tôi như người xa lạ vậy chứ. Cơ mà Khả Vi với Tiểu Mai rõ là như nước với lửa. Thì quái nào mà em ấy giờ lại quay sang thông cảm Tiểu Mai nhỉ? Đúng là lòng dạ con gái khó đoán thật. Hôm nay là bạn, ngày mai là kẻ thù. Mới hôm bữa còn chơi giỡn cả ngày mà hôm nay gặp mặt lại xem như không. Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán. Thôi kệ đi, tới đâu thì tới. Giờ mà cứ chạy theo xin lỗi Tiểu Mai thì nàng ta đã muốn tránh mặt rồi, nên có khi lại quay sang khinh mình cũng chưa biết chừng nữa. Chưa kể MV mà thấy thì tôi cũng xong luôn. Dắt xe vô nhà, đã thấy ông anh ngồi trên bàn, hai ly đá với hai chai Stin để sẵn. Hiền đệ đã về. Ông cười trong gian thấy rõ. Dạ đại ca. Tôi phì cười. Chuyện đâu tiểu đệ? Đưa đại ca đọc trước. Ông ngoắc ngoắc tay. Chết, quên mua. Từ từ giờ em đi mua. Rồi tôi lập tức phóng xe ra khỏi nhà, chạy đi mua truyện. Vừa kịp né phong thần thoái của ông anh đang trên đà xử chiêu. Nãy gặp Tiểu Mai rồi quên mất cái vụ mua truyện luôn. Hay dạ, thiệt là khổ quá đi mà. Chương 62. Một bữa trong đầu tuần của tháng 1, trưa đó tôi ăn vội chén cơm, vì dậy muộn rồi ba chân bốn cẳng, phóng xe lên trường cho kịp giờ vào lớp. Tùng, tùng, tùng, tôi ôm cặp vào lớp vừa kịp lúc, mồ hôi một kê nhễ nhại. Lại đi trễ nữa, Khả Vi hắn giọng. Ừ, mệt quá. Tôi chẳng buồn giỡn như mọi khi nữa. Quệt mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Tôi cứ thấy bứt rứt khó chịu gì đâu. Cả nửa buổi học đầu chẳng tập trung, cứ mơ mơ màng màng. May mà không bị giáo viên nào túm đầu lên. Giờ ra chơi, tôi tới chỗ em Vi. Uống nước không Vi? Tôi chủ động rủ. Ra căng tin à? Em ấy ngước nhìn hỏi. Ừ. Không biết sao thấy khát nước quá à? Tôi gãy đầu. Ờ, đợi Vi chút đi. Vi gật đầu đồng ý. Tôi ngồi nhìn ly coca mà lúc nãy trong lớp tưởng tượng ra là đã muốn bay ngay vào căng tin. Thế mà giờ tôi lại uống chưa hết nửa ly, đã thấy ngán đến tận cổ. Sao thế? Ngán à? Viên ngạc nhiên. Không biết nữa, chắc vậy quá. Tôi lắc đầu. Vậy đổi nè. Em ấy chìa ly tin vô về phía tôi. Ừ. Và tôi cũng ngán nốt, bất lực nhìn ly tin tan đá. Chơi nước của tôi chứ gì? Em nói dậm chân dỗi. Không, chả biết sao bữa nay uống gì cũng không ngon. Tôi dội đáp. Không lẽ giờ đòi uống bia sao? Vi thở dài. Bậy, đâu biết uống. Tôi cười cười nhún vai. Thôi, vô lớp đi. Giờ toán, tôi như mọi khi vẫn ở chiếu trên mà quan sát bàn dân thiên hạ đang mày mò giải bài trên bảng. Mình ấy thì ngồi phách đất dưới lớp. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, thầy toán lại gọi tôi lên bảng làm bài. Chả sao, mấy cái bài này mũi thôi. Tôi chẳng nghi ngờ gì về mấy bài này cả. Nhưng sau bữa nay, toán đối với tôi cứ lạ quắc. Tôi đứng mãi mà chỉ vẽ được cái hình rồi mặt ngu ra, thì mãi không được cách chứng minh và áp dụng định lý. Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột. Phen này thì thanh danh tiêu tùng rồi. Em không biết giải bài này thầy ơi. Tôi khó nhọc dương cờ trắng đầu hàng. Hả? Sao thế Nam? Thầy toán như không tin vào mắt mình. Dạ, em chưa biết cách làm. Tôi lý nhí đáp. Bài này đâu có gì hóc búa. Thầy kêu em lên sửa bài của quý khi nãy thôi mà. Đâu phải toán mẹo gì đâu. Thầy ngạc nhiên. Thằng quý không giỏi toán cho lắm. Cả lớp ai cũng biết. Và tôi là cán sự toán. Cả lớp ai cũng biết nốt. Thế mà hôm nay tôi lại giải không ra cái bài dành riêng cho nó. Và lủi thủi về chỗ ngồi trong sự ngỡ ngàng của các bạn đồng môn. Sau khi nhận con hài to tổ tướng đỏ chót ở trong vở. Thằng này giả ngu à? thằng Luân ngơ ngác. Thẳng thằng nữa rồi à? Dũng xoắn bưng mặt. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thoáng tự cảm thấy Tiểu Mai đôi mắt đang ánh lên vẻ ngạc nhiên. Tự dưng lại cảm thấy an ủi đôi phần, dù tôi đang ngượng chân. Sao thế Nam? Ra về, Vi ôm cặp xuống, lo lắng hỏi. Chẳng biết nữa, tự dưng lại ngu ra à? Tôi nhún vai đáp. Hay hôm qua Nam không ôn bài? Vi cao mặt. Mỗi hôm cũng có ôn đâu, vẫn làm phà phà. Hôm nay chắc bị ma ếm rồi. Tôi lắc đầu. Vậy đã giải được bài đó chưa? Em nói nhăn mặt. Vẫn chưa. Thôi, ra dắt xe đi. Tôi rụt cổ đáp. Ừ, vậy Nam về trước đi. Bữa nay Vi họp cán bộ đoàn, tí nhờ bạn chở về cũng được. Ờ, vậy bye ha. Rồi tôi xách cặp ra khỏi lớp. Đã đến bãi gửi xe mà cảm giác như đi cả nửa ngày mới tới. Đến lúc dắt chiếc xe qua đoạn G ở hành lang, thì tự nhiên chân tôi như vô lực khi bước xuống bậc thang loạng choạng suýt ngã, và lại cảm thấy lành lạnh như những lần bị cảm. Không lẽ bị cúm gà sao ta? Chẳng phải hôm vợ có ăn gà với trứng đâu. Hay là do đĩa kem clang 20 tháng 11? Bậy nữa. Ăn từ đó đến giờ mới phát bệnh sao? Khả Vi cũng ăn mà có thấy bị gì đâu. Nghĩ một hồi rồi tôi đạp xe chậm chậm về. Quả là tay chân đang run rẩy thật, và lại cảm giác lạnh lạnh, mặc dù mồ hôi đang túa ra ướt cả áo. Tôi vừa đạp vừa cầu khấn trời Phật cho đừng có bị cúm gà, ngoài ra bị bệnh nào cũng được. Cầu được ước thấy tôi không phải bị H5N1, nhưng bị bệnh thật. Tối đó về nhà ăn cơm xong, tôi lên phòng bật máy, ngồi chơi Hugo một mình. Ba mẹ thì đi tiệc cưới, ông anh đi chơi ít nhất cũng 9 giờ mới về, rồi chơi game, mà tay cứ liếc chuột, sai vị trí, mắt thì thấy qua lên từng hồi, mồ hôi vẫn túa ra. Tôi tắt máy, ngồi thở dốc, xuống nhà tu chai nước lạnh thì đau cổ họng vô cùng, thế là lại lên nhà ngồi thẫn thờ đợi cả nhà, nhờ quyền trợ giúp từ người thân. Đến khoảng 9 giờ kém 15, tôi đã bắt đầu thấy khó thở, y như hồi nhỏ tôi bị hen suyễn, khò khè ở trong cổ mà chẳng thở được dễ dàng, cứ rít lên từng hồi rồi mệt mỏi nằm vật ra ghế, cố mở mắt nhìn lên trần nhà cho tỉnh táo. Đại ca, đại ca, đệ thấy mệt quá. Ông anh vừa dắt xe vô nhà, tôi mò ra than thở. Ờ, thấy mày tao cũng mệt theo, tránh ra bố đi tắm. Ông xua xua tay. Hai, mệt thật này, tôi thê thảm thật sự. Đâu, để coi. Rồi ổng để tay lên trán tôi. Hey, nóng dữ vậy, sao chiều vợ không nói cho ba mẹ biết chứ? Đã kịp nói đâu, về nhà là đã thấy hai người đi rồi. Tôi thở dốc. Đợi chút đi, chắc sắp về rồi, tao phải cho nóng cho. Rồi ổng lui cui xuống bếp. Chắc phải cho cháu nó đi bệnh viện, vì có khả năng bị viêm phổi. Bác sĩ khám một lúc rồi kết luận. Vậy đi ngay bây giờ à bác sĩ? Mẹ tôi lo lắng hỏi. Ừ, anh chị gọi taxi đưa cháu lên viện, vào khoa cấp cứu người ta sẽ có hướng dẫn. Thú thật, lúc nghe đến ba từ và bệnh viện, tự nhiên tôi tỉnh hẳn cả người ra. Không phải vì sợ, mà vì hiếu kỳ. Nhỏ đến lớn đã vào nằm trong bệnh viện tỉnh với tư cách bệnh nhân lao giờ đâu. Giờ gì cũng bị nhẹ hều, toàn năm nha. Nay sẵn dịp này tôi cũng muốn biết ở bệnh viện nó ra làm sao. Thế nên lúc lên taxi ngồi đưa đến bệnh viện, tôi có cảm giác thấy khỏe hơn một chút, vì được thêm một trải nghiệm mới. Không biết có phải do bệnh nặng mà tôi lại có ý nghĩ điên khùng như vậy không nữa. Vào viện nằm mà vui mừng, chắc có mỗi mình tôi. Chương 63. Vào bệnh viện, đến trước cổng cấp cứu thì taxi dừng lại. Lúc này đã gần 22 giờ đêm, nhưng hành lang bệnh viện thì hãy còn có người qua lại. không âm u như tôi tưởng tượng. Tôi vừa bước được mấy bước thì có một bác sĩ với một cô y tá đẩy giường inox bệnh nhân đến. Chắc là do ba tôi gọi phone nhờ. Bác sĩ hỏi mẹ tôi vài câu rồi bảo tôi nằm lên giường, đẩy thẳng vô khoa cấp cứu. Nói thật chứ, tôi dù có hơi mệt nhưng cũng vẫn tỉnh táo đi đứng được. Chứ nằm ở trên giường có bác sĩ đi trước, y tá một bên, gia đình một bên thì cứ như tôi bị gì thập tử nhất sinh vậy. Đi ngang qua dãy hành lang mà tôi nằm liếc thấy hầu như ai ngồi quanh nó cũng dòm, quê không chịu được. Vào một căn phòng lớn có khoảng 20 chiếc giường nằm thì y tá đẩy tôi vào đó rồi đi sang các giường bệnh khác. Tôi nằm còn mẹ tôi đứng cạnh bên. Giường kế bên hình như là ông nào nhậu say xỉn bị té xe, nằm la hét ỏm tỏi vì đau mà nghe nồng nặc mùi bia rượu. Tôi ghé mắt nhìn sang thì thấy tấm ráp giường ổng nằm đã đỏ thẫm cả máu, chân thì quặp sang bên mà lộ hẳn xương ống quyển ra ngoài. Bên khác thì có cô y tá đang ngồi cầm dao lam đã cạo được nửa đầu một người đang ngoi ngớp, lâu lâu miệng lại phun máu. Mẹ tôi bảo người đó chắc bị chấn thương sọ não, giờ phải cạo sạch tóc mới mổ đầu được. Nghe tiếng cạo đầu rột rột phát ghê. Đằng kia có thằng nhóc cũng trạc tụi tôi, hình như cũng bị tông te tay sát khắp người, các vết thương đang rỉ máu. Cô y tá cẩn thận bóc từng lớp quần áo đang dính bết vào vết thương ra, nhưng thỉnh thoảng cái thằng này lại gào lên đau đớn. Chốc sau thì nó đã bị lột sạch trơn trước mặt bàn dân thiên hạ là thân nhân và các người bệnh trong phòng. Đến đây tôi bắt đầu hoảng thật sự. Không lẽ hễ vào khoa cấp cứu nằm là xong xuôi hết như vậy sao? Bất giác tôi tự ngồi dậy không nằm nữa. Con thấy còn khỏe mà sao bỏ vô phòng cấp cứu làm chi vậy? Tôi lào bào. Thì bước đầu chẩn đoán bệnh phải vậy chứ con, mẹ tôi giải thích. Vừa nói xong thì y tá tới ấn tôi nằm xuống. Tôi đưa mắt sang mẹ cầu cứu, thầm nghĩ chẳng lẽ mình sắp bị lột. Về đâu cô này chỉ cầm chai nước biển rồi đâm kim vào tay tôi, móc chai nước lên giá rồi lại đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, giờ mới thấy ý nghĩ vui thích khi được vô bệnh viện khi nãy là hết sức ngu si. Nơi đây toàn những hiểm họa khó lường, không biết trước được. Một hồi thì có bác sĩ đến hỏi mẹ tôi đủ thứ, đại loại như tình hình, triệu chứng và khoảng thời gian trước khi vào viện tôi ra sao. Lại nằm đợi thêm hồi nữa thì y tá đến cùng với chiếc xe lăn. Tôi được di dời từ giường nằm sang xe lăn ngồi và y tá đẩy vào thang máy. Tôi được đưa lên lầu 7, dọc theo hành lang thân nhân người bệnh ngồi nằm la liệt, bên cạnh là các vật dụng để thăm nuôi như là bình thủy, cà mèn giữ nhiệt, ai nấy trông cũng đều có vẻ mệt mỏi. Tôi vào phòng 402, phòng này thì có 4 giường bệnh. Lúc đầu tôi được đẩy vào thì cả 3 người nằm trên giường dễ như đã ngủ cả. Chỉ có cạnh mỗi người là người nhà bệnh nhân thì hãy còn thức. Thấy tôi vào họ ngước ra nhìn. Tôi được nằm giường trong góc cạnh cửa sổ. Cạnh bên phải là giường của một bà cô trung niên đang nằm ngủ vẻ mệt nhọc. Anh thanh niên đang ngồi có lẽ là con trai của cô này, đứng dậy nhường ghế cho mẹ tôi ngồi rồi ra ngoài hành lang lấy cái ghế khác. Em nó bị gì vậy cô? Anh ta cười xã giao hỏi thăm. Cô cũng chưa biết, bác sĩ bảo cần thời gian theo dõi thêm, mẹ tôi đáp. Rồi anh này nhìn tôi gật đầu cười thân thiện. Tôi cũng chào lại, nhưng trong bụng thì chẳng muốn chút nào. Tâm lý tôi lúc bệnh chỉ muốn yên tĩnh chứ không cần quen thêm người này người nọ. Chị đây là mẹ của con à? Mẹ tôi nhìn sang hỏi. Dạ, mẹ con bị đau dạ dày, nhập viện cũng được một tuần nay rồi. Vừa mổ xong 4 hôm trước nên cũng còn hơi yếu. Anh ta ái ngại nhìn về cô kia đang ngủ. Ở đây mấy giờ là hết được thăm bệnh nhỉ? Mẹ tôi thắc mắc. Dạ chắc khoảng 8:30 cô à. Sau giờ đó thì chỉ có một người nhà Có thể nuôi bệnh mới được ở lại. Còn muốn thăm bệnh thì phải đợi 9 giờ sáng hôm sau ạ. Anh này đáp, rồi đưa mẹ tôi tờ nội quy thăm bệnh trên bàn. Đối diện tôi là giường bệnh của một ông cụ cũng già lắm rồi, chốc chốc lại ho khan và nói như mê sảng. Chị người nhà cạnh bên lại phải tất tả ra ngoài tìm gọi y tá nhờ giúp đỡ. Bác sĩ lại đến chẩn đoán bệnh. Người này thì nhà tôi có quen biết vì ổng là học trò của ông bác tôi, cũng là bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẫy, nên ổng hỏi thăm khá nhiệt tình và vui vẻ. Sao? Giờ con thấy sao rồi? Ổng sờ lên trán tôi cười hỏi. Dạ, chỉ hơi mệt thôi. Chắc con không có bệnh gì đâu. Tôi đía thêm để mong được về nhà sớm. Có bệnh hay không thì phải nằm lại vài ngày để theo dõi mới chẩn đoán được. Rồi ổng quay sang mẹ tôi. Bây giờ á, chị xuống dưới lầu 1 theo hướng dẫn của cô y tá này làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nha. Thế là tôi nằm lại một mình. Ba tôi thì đã về nhà từ trước để lấy đồ đạc. Phòng bệnh không rộng lắm. 4 giường bệnh, 2 giường này đối diện 2 giường kia. Kế bên mỗi giường á, là một cái bàn nhỏ để chất đồ đạc thuốc men lên. Hành lang ở trong phòng chỉ vừa khoảng 3 viên gạch. May mà tôi nằm cạnh cửa sổ, chứ nằm giữa hay là ngay lối vào thì chắc ngột ngạt lắm. Tôi nằm, nghĩ lại về mấy triệu chứng từ hồi chiều đến giờ để tự trấn an mình rằng tôi không bị H5N1. Vì tôi chẳng ăn gà hay là trứng suốt cả tháng nay rồi, gần nhất là lỡ ăn kem lăng hồi Noel thôi, nhưng Khả Vi cũng ăn mà đâu có sao. Nghĩ đến đây tôi tự nhiên ước gì em ấy cũng bệnh luôn mà vô viện chung với tôi cho vui. Ngày nào cũng gặp nhau thì thích phải biết. Hình như đầu óc mụ mẫm rồi nên tôi mới lòi ra cái suy nghĩ ích kỷ quá thể như thế này. Thế là tự cốc mình một cái rõ nhẹ. Được lúc thì mẹ tôi lên. Ta đã lỉnh kỉnh cầm theo các thứ bình thủy, ly tách, chén đĩa, chăn mền, rồi sắp xếp các thứ để lên bàn cạnh đầu giường. Ba về rồi à mẹ? Tôi nằm ngước mắt hỏi. Ừ. Mẹ nói ba mai lên trường xin cho con nghỉ học khoảng 1 tuần rồi. Mẹ tôi gật đầu. Cái gì nghỉ dữ vậy? Rồi mất bài vở sao? Tôi la quài quải. Thật ra tôi cũng chẳng lo mất bài vở gì. Chỉ lo lại đây cả tuần thì nản chết được. Bác sĩ bảo phải nằm viện ít nhất 1 tuần. Mẹ tôi tiếp lời rồi nhìn sang bình nước biển đang truyền cho tôi xem đã hết chưa. Lâu vậy. Tôi ngao ngán thở dài. Bệnh thì chịu thôi. Nằm đây mẹ ra lấy nước ấm nha. Rồi mẹ tôi cầm bình thủy ra hành lang lấy nước. Mới 11 giờ kém mà phòng đã tắt đèn. Anh khi nãy ngồi bên cạnh giải thích một hôm là 9 giờ 30 tối đã tắt đèn ở trong phòng vì bệnh viện không để bệnh nhân thức khuya. Hôm nay có tôi mới vào nên phòng tắt đèn trễ hơn chút để người nhà sửa soạn. Tôi lại chán nản lắc đầu. Mới 9 giờ 30 tối mà đã tắt đèn bắt ngủ thì có mà tôi buồn chết ở trong đây mất. Không tivi, không MP3, không sách truyện. Không lẽ suốt ngày chỉ toàn nhìn bác sĩ y tá với người bệnh rồi tối ngủ hay sao chứ? Tối đó tôi nằm nhắm mắt mãi mà chẳng ngủ được. Mẹ tôi thì đã mượn được chiếc giường xếp của bệnh viện nằm ngủ kế bên. Tôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ 1 tuần không gặp em Vi thì chẳng biết em nó có nhớ mình đây không? Hay là trù ếm cho em ấy bệnh rồi vô đây một thể để ngày nào cũng gặp nhau? Không biết ai sẽ chấp bài giùm, rồi lại mong ngoài em Vi ra thì đừng có đứa nào giác mặt lên tận đây mà thăm tôi. Vì tôi chẳng muốn để ai thấy bộ dạng tôi đang mặc đồng phục bệnh nhân lúc này chút nào. Vì mà áo quần sơ mi màu hồng rộng thùng thình, nhìn dị chết đi được. Bọn thằng Khang mập mà nhìn thấy thể nào cũng cười lăn bò càng ra cho mà xem. Sáng hôm sau, y tá đánh thức tôi lúc 5 giờ 30, rồi rút máu ra để làm xét nghiệm. Nghe bảo lấy máu thử gì thì phải lúc bệnh nhân chưa ăn gì. Tôi lờ mờ nhìn máu ở trong tay chảy vào ống kim mà tiết đứt ruột. Sau đó thì tôi chẳng thể ngủ tiếp được. Lò mò dậy rửa mặt rồi ngồi nhìn quanh quất. Hết nhìn phòng rồi đến nhìn ra cửa sổ. Ăn tô cháo buổi sáng mà mẹ tôi mua ở dưới cổng bệnh viện mãi mà nuốt không vô. Cứ lạc nhách mà nhão nhão nhìn phát kinh. Cơ mà tôi thấy hiện trạng của cụ già đối diện có vẻ nặng, chỉ nằm thở oxy mà không nói được câu nào, mắt mở hé yếu ớt. Còn người cô kế bên thì có vẻ khỏe hơn, đã tự ngồi dậy được. Anh con trai đang tận tình đút thức ăn. 9:30 bắt đầu giờ thăm bệnh, tôi cũng bắt đầu thấy nản. Phòng 402 đông dần, hết lượt người nhà này thăm giường này thì đến lượt giường kia có người thăm. Giường bên anh thanh niên hết đứng lên lại ngồi xuống tiếp khách. Tôi cũng phục tài xã giao của ổng thật. Nói gần trọn một tiếng rưỡi mà vẫn luôn tươi cười, chẳng có gì gọi là sa sút phong độ ăn nói. Riêng tôi ấy thì chỉ có mẹ vẫn ngồi cạnh. Ba tôi lên thăm một lúc rồi lại về lo công việc. Còn ông anh ấy thì bận học luyện thi nên được miễn đi thỉnh an tôi rồi. Vậy mà lại hay, tôi thích yên tĩnh thay vì cứ phải hết người này đến người kia vô thăm, nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông mà tôi cố chấp cho rằng đó là ánh mắt đầy thương hại. 64 Con thấy vẫn khỏe như thường à, hay mình xin xuất viện đi, chắc bữa đó do con đi nắng nên bị vậy thôi. Tôi khẩn khoản nói với mẹ, cứ nằm đây. Có bệnh hay không do bác sĩ quyết định, chứ mẹ con mình biết gì đâu. Mẹ tôi không đồng ý. Nằm đây chán quá đi, đến cả ăn còn bị ép phải ăn cháo nữa. Tôi thở giọng phàn nàn. Cô điều dưỡng nói vậy thì mình phải nghe thôi. Rồi mẹ tôi lấy tờ báo ra bảo tôi đọc cho đỡ chán. Đến trưa, tôi lại phải truyền thêm chai nước biển nữa, mà chẳng hiểu truyền vào để làm gì. Chỉ thấy mát mát nơi kim đâm thôi chứ không thấy khỏe thêm cũng không mệt thêm. Thế này thà bơm tin vô còn hơn, ít ra còn cảm thấy bổ ích. Dẫu biết cái mát nhân sâm ở trên chai tin là giả, nhưng cũng còn hơn truyền loại nước mà tôi lâu lâu vẫn ra biển tắm rồi sặc sụa cả vào mắt vào miệng. Truyền xong rồi lại tháo ra rắc rối. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.